Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, ngày tận thế tới, chờ đã, vân vân. Lúc này, kia lão giả mặt đỏ tuy rằng toàn thân bị trói buộc, căn bản ngay cả lời đều không cách nào nói ra, nhưng nhìn đến đồ đệ mình gặp nạn, vậy mà mạnh mẽ từ trong hàm răng cố ra hai chữ. Mà liền hai chữ này, chính là đã để hắn thất khiếu bên trong đều ồ ồ chảy ra máu. Có thể tưởng tượng được, nếu muốn đột phá đây cổ lực trói buộc, phải bỏ ra to lớn bực nào đại giới. Nhưng mà, hắc vụ kia bên trong bóng người lại tựa hồ như căn bản không có nghe thấy hắn mà nói một dạng. Kia vẫn đổi tại Diễm Lang một cái trên móng tay ngón tay. Hơi cong một chút, Diễm Lang nhất thời phát ra một tiếng thê lương sói chu. Bởi vì đang ở đó ngón tay cong trong nháy mắt, một luồng lực lượng khủng bố liền tràn vào trong cơ thể hắn, thẳng tới máu hắn mạch cùng sâu trong linh hồn. Đột nhiên, ngón tay này vừa cong, lần nữa duỗi thẳng, mà kia thanh âm lạnh như băng cũng lại vang lên lần nữa. Coi như các ngươi mạng lớn, chuyện hôm nay tạm thời ghi lại, ngày khác, hồn muội lại đến thu tính mạng các ngươi. Ầm ầm, dứt tiếng, ngón tay thu hồi trong hắc vụ, mà chiếc kia giống như tinh thần một thật lớn thu hồn thuyền, cũng lấy tốc độ cực nhanh, vậy mà hướng về lỗ đen trong rung động tâm lùi tiến vào, vừa vặn trong nháy mắt. Liên thuyền mang lỗ đen, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, trơ mắt biến mất, con số hàng triệu tu sĩ, và ba vị lão giả kia, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, trước mắt đã khôi phục nguyên dạng tinh không, dù bọn hắn như thế nào đi nữa thông mẫn cơ trí, cũng là không nghĩ ra, vì sao vào lúc này. Vị sát tinh này vậy mà lại dễ dàng như thế liền bỏ qua bọn họ. Bỏ qua đây ngay ngắn một cái mảnh tinh vực. Chỉ có kia đã khôi phục tự do Diễm Lang. Nhìn đến đã tinh không không có vật gì. Hai cái sói trong mắt. Chính là bắn ra hận ý ngập trời. Mà tại sâu trong nội tâm hắn. Càng là có đến một cái thanh âm đang điên cuồng gào thét. Hồn tinh. Món nợ này, ta Diễm Lang nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta phải đem cái nhục ngày hôm nay, gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Vị này cường thế xuất hiện, mang theo vô cùng cuồng vọng sát tinh, dĩ nhiên chính là hồn tộc vị thiếu tộc trưởng kia hồn tinh. Vào giờ phút này, chiếc kia to lớn thu hồn thuyền, đã điều chuyển phương hướng. Ly khai mảnh tinh vực này, thậm chí ly khai Hoa Dương tinh giới, hướng về Tử Vi tinh giới bên trong một chỗ tinh vực cấp tốc đi tới. Hồn tinh vẫn là ngồi ở cột buồm bên trên, tự nhủ, thật là chuyện lạ, khỏa kia bị ta dùng để đả thông minh tinh giới thông đạo tinh thần. Làm sao có nhanh muốn hủy diệt dấu hiệu? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hay là nói, người minh tinh giới, đã xuyên qua kia thông giới chi lộ, bất luận làm sao, ta phải muốn đi về nhìn một chút, không thể hỏng rồi ta đại kế. Trên tần thiên tinh, chính đang vô cùng sốt ruột bất ân chờ đợi Diêu Bạch Vũ và người khác, nguyên bản là không ân tâm tự, đột nhiên trở nên càng thêm phiền não. Mỗi một người đều không nhịn được bước ra từng người chỗ bế quan, lần nữa tụ tập với nhau. Mà lần này, trừ bọn họ ra 6 người ra, ngay cả Long Lệ cùng Mộc Thanh Linh cũng là gia nhập vào. Bởi vì Long Lệ cùng Mộc Thanh Linh, vậy mà cũng có không yên cảm giác. Ai ai cũng biết Long Lệ tại trên thôn Thiên Tinh là một người cô đơn, nghe nói nó giết chết rồi mình toàn bộ tộc nhân, mà Mộc Thanh Linh tộc nhân cũng đồng dạng toàn bộ tử vong. Nàng chỉ là Thiên Nguyệt Đế tộc tộc trưởng đệ tử, Cho nên khi Diêu Bạch Vũ bọn họ và người khác cảm thấy bất ân thời điểm, bọn họ cũng không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả bọn họ đều có giống nhau cảm giác. Cái này tự nhiên để cho chúng người ý thức được, sợ rằng tại trên thôn Thiên Tinh chuyện phát sinh đã thật đến cực kỳ nghiêm trọng trình độ. Lộ Thông Thiên ánh mắt không ngừng tại trên người mọi người lướt qua, cuối cùng quả thực không nhịn được mở miệng nói: các ngươi nói có khả năng hay không là thôn Thiên Tinh nhanh muốn hủy diệt không? Nhiều tuổi nhất thôn nghịch lúc này liền muốn hủy bỏ Lộ Thông Thiên suy đoán này, chính là lời đến khóe miệng, chính là lại nuốt trở vào. Không, đại hội đi. Kỳ thực, hắn cũng nghĩ đến khả năng này. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Long Lệ cùng Mộc Thanh Linh cũng lúc xuất hiện. Tuy rằng, bọn họ chân chính nhà cũng không phải tại thôn Thiên Tinh, nhưng mà mỗi người bọn họ, mỗi cái tộc đàn đều tại trên thôn Thiên Tinh sinh sống ít nhất cân nhắc thời gian ngàn năm ni thời gian dài như. Vậy bên trong đã sớm để bọn hắn đem thôn Thiên Tinh trở thành cái nhà thứ hai, đem chính mình căn cũng đâm vào trên thôn Thiên Tinh. Hôm nay nếu toàn bộ đến từ thôn Thiên Tinh bọn họ đều vào giờ phút này có loại này vô luận như thế nào cũng hài lòng không ổn định tâm trạng, như vậy chỉ có thể là cái nhà này bị ngoài ý muốn, thậm chí nhanh muốn hủy diệt. Hướng theo thôn nghịch dứt tiếng, mọi người đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, vẫn là Mộc Thanh Linh nhẹ giọng mở miệng nói: chúng ta cũng không cần tại đây lo lắng, Tần đại ca không phải đã lên đường đi tới thôn Thiên Tinh sao? Mặc kệ trên thôn Thiên Tinh chuyện gì xảy ra, cho dù thật là thôn Thiên Tinh muốn hủy diệt, chỉ cần có Tần đại ca ở đây, nhất định có thể đủ giải quyết. Mọi người lặng lẽ gật đầu một cái, chỉ có thể đi tin tưởng Mộc Thanh Linh mà nói, đi tin tưởng Tần Tinh, lần này thật sẽ không để cho bọn họ thất vọng, thật có thể cố gắng xoay chuyển tình thế, giải cứu toàn bộ thôn Thiên Tinh. Tần Tinh xác thực liền tại trên thôn Thiên Tinh, đứng tại kia đang nhanh chóng sụp đổ trời và đất trung tâm. Trên trời mây đen cùng trên mặt đất lộ đen, giống như là lượng há to mồm, phải đem hắn nuốt chửng lấy sạch một dạng. Toàn bộ thôn Thiên Tinh đã lâm vào ngày tận thế tới trong khủng hoảng. Lúc này tất cả mọi người đều ý thức được thôn Thiên Tinh sắp hủy diệt. Bất kể là cái gì tộc đàn, chủng tộc gì, đều như cùng con ruồi không đầu một dạng, một bên phát ra tiếng kêu kinh hoàng, một bên điên cuồng chạy trốn đấy. Chỉ là chạy đi đâu? Dựa vào sinh tồn tinh thần sắp hủy diệt, mà khỏa tinh thần này lại là chỉ có thể vào không thể ra. Ngươi có thể trốn nơi nào? Làm sao cứu? Tần Tinh cau mày, trong đầu không ngừng chợt hiện qua một cái ý nghĩ, tìm kiếm có thể cứu vớt thôn Thiên Tinh biện pháp. Đối với cứu vớt tinh thần, Tần Tinh cũng kinh nghiệm đã từng trải qua. Lúc trước Tần Thiên Tinh tại cô thần vệ công kích phía dưới, đồng dạng là ở tại hủy diệt bên bờ tan vỡ, mà Tần Tinh nhất cuối cùng thành công đem Tần Thiên Tinh cứu vớt trở về. Chỉ có điều, cứu vớt Tần Thiên Tinh không phải là một mình hắn công lao, mà là có tinh linh nguyên thần tương trợ. Tần Tinh trước tiên lấy bất diệt kiếm thi triển ra một chiêu kiếm định sơn hà, đem kiếm pháp cùng phong ấn kỹ năng kết hợp với nhau, dùng hơn 10 vị tinh quân thân thể tạm thời ổn định vụn nát Tần Thiên Tinh. Sau đó lại dùng Bạch Sơn Hắc Thủy Quan lấy vô số sinh mệnh chi nguyên để cho Tần Thiên Tinh tinh linh ở tại trong nghỉ ngơi lấy sức, đây mới bảo vệ được Tần Thiên Tinh. Mà bây giờ muốn hủy diệt thôn Thiên Tinh, tương đương chính là thôn Thiên Tinh tinh linh, Tần Tinh cũng không có bất kỳ trợ lực. thậm chí ngay cả bất diệt kiếm đều như cũ ở lại bản nguyên tinh vực, kim bản nguyên chi tinh tiến lên, định tinh bản, tử vi đế ấn, âm dương thiên xứng, tinh thần chi lực, từng cái ý nghĩ, vẫn còn tại tần tinh trong đầu không ngừng xuất hiện, nhưng lại bị chính hắn cho một bác bỏ. Hôm nay, bất kể là trên người hắn có tất cả bảo vật, hay là hắn nắm giữ tinh kỹ, đủ loại năng lực đặc thù, đều không cách nào dùng để cứu vớt thôn thiên tinh. Lúc này, tần tinh thật là phi thường tưởng niệm thiên cơ tử bọn họ. Nếu mà bọn họ vẫn tại tử châu bên trong mà nói, lấy bọn họ hiểu biết cùng từng trải, tất nhiên có thể cung cấp cho mình một ít giúp đỡ. Bây giờ không phải là muốn những khi này. Tần tinh dùng sức lắc lắc đầu, lần nữa di động ánh mắt, nhìn đến kia đã sắp muốn sập xuống một loại thiên không cùng đại địa. Chỉ chốc lát sau, tần tinh trong mắt toát ra một tia kim quang, tự nhủ, có lẽ, có thể thử nhìn một chút. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, cái này đã giống như tận thế một loại trên thôn thiên tinh. Bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo. Gió, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.